cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76 này chói định chính là cái gì ký chủ? Nhà ăn nhỏ bàn tròn có lớn có bé. Mấy người dùng chính là tương đối nhỏ lại kia chương. Ngồi ở cùng nhau sẽ không có vẻ quá có khoảng cách cảm. Tinh thời chậm gì gì mà ăn căn rau xanh. Nhìn về phía đối diện, Tang Ca buổi chiều còn cọ khóa sao? Tang Thần Hạo hỏi, các ngươi buổi chiều cái gì khóa? Tinh thời nói, biểu diễn hòa thanh nhạc. Tang Thần Hạo cười nói, kia ta đều có thể nghe một chút. Tinh thời hoan nghênh nói, liền còn ở chúng ta ban nghe bái. Khóa gian có thể tiếp tục chơi game. Tang Thần Hạo nói, hành. Tinh thời liền chuyển hướng lệ ngữ, tìm kiếm đề tài cũng cùng nàng trò chuyện vài câu, đem không khí mở ra một chút, miễn cho tẻ ngắt. Phù Tu Ninh an tĩnh mà ở bên cạnh nghe. Thấy hắn nhìn phía khăn giấy hộp, duỗi tay đưa cho hắn một chương, nói, hôm nay cá làm được còn hành. Tinh thời nói, kia ta nếm nếm, bọn họ lấy đồ ăn đều bất đồng. Mỗi lần đều là ghé vào cùng nhau ăn. Phù Tu Ninh vì hắn xê dịch kia bàn cá, nhắc nhở hắn chú ý xương cá. Tinh thời nói, cái này có thứ. Phù Tu Ninh nói, một chút. Hắn nói chủ động kẹp lên một miếng thịt, xác nhận không thứ, bỏ vào Tinh thời trong chén. Hai người ở chung đến hòa hợp lại tự nhiên, vừa thấy cảm tình liền không tồi. Phùng Tử Phồn tập mãi thành thói quen. Chủ hệ thống lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tang Thần Hạo thần sắc bất biến. Lệ ngữ cùng Phù Tu Ninh nhận thức thời gian trường, đây là lần đầu tiên thấy hắn trên người mang theo điểm sinh hoạt hơi thở. Ám đạo yêu đương quả nhiên có thể thay đổi một người. Nàng lần này không cố thượng cắn nhan, mà là dò hỏi bên cạnh Tang Thần Hạo, hôm nay tới xem kịch bản là muốn vào tổ. Tang Thần Hạo nói, không, chỉ là nhìn xem, còn ở suy xét. Lệ tỷ Hạo bộ kịch xác định sao? Lệ ngữ nói, sang năm đầu năm khởi động máy. Tang Thần Hạo cười nói, lệ tỷ tuyển kịch khẳng định không tồi, ta cơ bản đều xem qua. Kỳ thật ngươi tương lai có cơ hội có thể thử xem cung đấu kịch, ta cảm giác ngươi đặc biệt thích hợp diễn hoàng hậu. Lệ ngữ nhìn hắn, phải không? Tang Thần Hạo nói, đúng vậy, khí chàng mười phần. Có câu nói gọi là gì tới? Nga, ngươi chờ toàn vì phi, liền rất gián sát. Lệ ngữ nhàn nhạt nói, ta sẽ suy xét. Nàng nói, ngươi kịch ta cũng xem qua, kỹ thuật diễn rất có linh khí, làm đâu chắc đấy tuyệt đối có thể hỏa. Về sau thù lao đóng phim thấp không được, là phát tài mệnh. Tang Thần Hạo cười cho nàng một cái huynh, giơ lên trang nước trái cây cái ly, cảm ơn, mượn người cát ngôn. Lệ ngữ cùng hắn chạm vào một chút ly, người chờ toàn vì phi nói, hắn này xem như nhận sao? Lệ ngữ nói, hẳn là, người chờ toàn vì phi nói, nguyên lai like đây là cung hỷ phát tài ký chủ. Này hai cái tính cách rất giống, đều rất hòa khí, nó nên sẽ không cùng ta giống nhau. Ở trong đàn cũng là bắt chước ký chủ, trong lén lút là một khác phó gương mặt đi. Lệ ngữ nói, ngươi nếu tò mò, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi chờ toàn vì phi nói, không được không được, ta cũng sẽ đi theo bại lộ. Bên kia, cung hỷ phát tài nói, ngươi liền như vậy nhận? Tang Thần Hạo nói, đều không phải ngốc tử, sớm muộn gì sự, cung hỷ phát tài nghĩ thầm cũng là. Nói, hiện tại liền kém nhan khống vạn tuế, cũng không biết nó đổi không đổi ký chủ. Nó chân chính ký chủ là cái luyện tập sinh, nếu đổi xong rồi, giờ phút này hẳn là liền ở bên ngoài nhà ăn. Nói không chừng đã cùng chủ hệ thống chạm mặt, bị điểm danh 99 đang ở kích động. Bọn họ ở đối ám hiệu, ta nghe hiểu. Tinh thời khen nói, lợi hại, 99 quơ quơ. Ha, bọn họ khẳng định không nghĩ tới chúng ta có thể nghe hiểu, nó tức khắc tập trung tinh thần. Làm ta nghe một chút bọn họ còn sẽ đối cái gì ám hiệu. Đáng tiếc không có, chủ hệ thống còn không có lộ diện. Mệnh lệnh cũng còn không có hạ đạt. Lệ Ngữ cùng Tang Thần Hạo xác nhận lẫn nhau thân phận cũng là được. Mặc dù có chuyện tưởng nói, bọn họ cũng sẽ lựa chọn lén liêu, mà không phải hiện tại. Lệ Ngữ hôm nay lại đây trừ bỏ muốn gặp chủ hệ thống, còn tưởng thăm thăm Phù Tu Ninh đế, nàng không rõ ràng lắm Phù Tu Ninh đã biết nhiều ít. Hiện giờ chủ hệ thống tùy thời đều có khả năng hạ lệnh hoặc động thủ. Nàng không nghĩ đương cái hoàn toàn không biết gì cả pháo hôi, lâm thời tiếp công tác rời xa thị phi. Nhưng thật ra có thể, nhưng gần nhất có vẻ cố tình lừa bất quá hệ thống. Thứ hai, nàng cũng không muốn trốn tránh. Hệ thống tuy rằng nói qua nhiệm vụ kết thúc liền sẽ xóa bỏ nàng ký ức rời đi, nhưng cũng nói qua nếu Phù Tu Ninh tử vong, bọn họ đều sẽ chôn cùng, nàng sẽ không bị động chờ đợi kết cục. Cuối cùng thời khắc, nàng muốn chính mắt chứng kiến, nàng uống lên khẩu nước trái cây, tìm cơ hội nhắc tới mấy ngày hôm trước hot search. Hỏi trước Tinh Thời, gần nhất không lại phát sinh quá ngoài ý muốn đi. Tinh Thời nói, không có. Lệ Ngữ nhìn về phía Phù Tu Ninh, lão bản đâu, cũng không gặp được kỳ kỳ quái quái người. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng, Lệ Ngữ nói. Những cái đó sự đặt ở cùng nhau xem xác thật có vấn đề. Tra được ngọn nguồn sao? Phù Tu Ninh nói, tạm thời không có. Lệ Ngữ nói, cũng không bất luận cái gì manh mối. Phù Tu Ninh dương mắt, có một chút, các ngươi muốn nghe xem sao? Lệ Ngữ cùng hắn ánh mắt đối thượng, mơ hồ có loại không tốt lắm dự cảm. Tang Thần Hạo tự động nói tiếp, đầy mặt tò mò, muốn nghe a, là cái gì? Phù Tu Ninh lại cấp Tinh Thời gắp một khối thịt cá, nói, ta ở phỏng vấn nói qua những người đó bối cảnh đều rất đơn giản. Này các ngươi nhìn sao? Tang Thần Hạo có chút đoán được kế tiếp, phối hợp nói, nhìn. Phù Tu Ninh bình tĩnh nói, ta gần nhất phiên phiên công ty công nhân cùng nghệ sĩ tư liệu, phát hiện các ngươi hai cái bối cảnh cũng thực phù hợp điều kiện này. Phùng Tử Phồn ngoặc kép chấm than, chủ hệ thống ngoặc kép, người chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài ngoặc kép chấm than. Lệ Ngữ biểu tình bình tĩnh, xác thật. Tang Thần Hạo như cũ mang theo cười, lão bản đừng dọa người, ta tính tình tốt như vậy, cùng những cái đó cực đoan nhân sĩ nhưng không giống. Phù Tu Ninh không tỏ ý kiến, Tinh Thời hòa giải, ta ca chỉ là thuận miệng vừa nói, đừng thật sự. Hắn đối Lệ Ngữ nói, kỳ thật chúng ta là có mấy cái suy đoán, nhưng đều tương đối xả. Nói ra sợ không ai tin, cũng liền không có đối ngoại nói qua. Tỉ như Võng Hữu nói trong đầu bị trói định rồi hệ thống, tưởng công lược ta ca, mà những cái đó tính cách biến hóa đại đều là bị người hồn xuyên. Xả không xả, Lệ Ngữ cùng Tang Thần Hạo ngoặc kép, người chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài ngoặc kép chấm than. Lệ Ngữ bình luận có điểm. Tang Thần Hạo cười một tiếng, ai ngờ thật có tài. Tinh Thời nói, đã quên, ta không nhớ kỹ ai đi, đây đều là nói chơi không chứng cứ. Hắn chuyện vừa chuyển, bất quá có chút đồ vật nhưng thật ra thật có thể cân nhắc. Các ngươi xem bọn họ tuyển người đều là tồn tại cảm thấp. Này thuyết minh cái gì? Tang Thần Hạo khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gì? Tinh Thời cười nói, thuyết minh bọn họ vô năng a, tuyển không được lợi hại hơn người tới đối phó chúng ta. Cho nên bọn họ đối những cái đó tín đồ thổi đến lại dễ nghe, họa bánh lại đại, làm cho lại thần bí, cũng không thay đổi được tự thân vô năng sự thật. Lệ Ngữ trong lòng vừa động. Ân, Thanh, Tang Thần Hạo đáy mắt cảm xúc thâm chút. Tán đồng nói, có đạo lý. Tiếng nói vừa dứt, trong đàn có tân tin tức, mấy cái hệ thống vội vàng mở ra, 01, ngươi chờ toàn vì phi a còng cung hỉ phát tài, cho các ngươi ký chủ nói điểm khác, không có mệnh lệnh của ta, về sau không chuẩn hướng phù tu ninh bọn họ trước mặt thấu. Hai cái hệ thống bị chấn kinh rồi vài luân, thấy thế lại bị chấn một lần, sôi nổi trở về câu, đúng vậy, từng người đi thông chi ký chủ, Lệ Ngữ cùng Tăng Thần Hạo hô hấp đều là một đốn. Nếu chủ hệ thống không phải ở thật thời nghe lén bọn họ, vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ mịt mờ mà nhìn thoáng qua Phùng Tử Phồn, Phùng Tử Phồn nhạy bén. Nhận thấy được, hỏi hệ thống, ngươi làm cái gì? Bọn họ vì cái gì đang xem ta? Chủ hệ thống nói, không cần để ý tới, ngươi nhiều cùng tinh thời tâm sự, đem cái này đề tài tách ra, đừng chỉ lo ăn cơm, Phùng Tử Phồn thực thức thời. Hảo, hắn nhìn về phía tinh thời, còn không có tưởng hảo thuyết cái gì, liền nghe đối phương lại đã mở miệng, tinh thời nói. Chúng ta liền lấy công lược sự nêu ví dụ, giả thiết thực sự có hệ thống tồn tại, chợt vừa thấy là rất lợi hại, nhưng 5 năm tới chọn đều là tiểu trong suốt, thuyết minh thế gian pháp tắc không cho phép chúng nó tuyển người khác. Đồng thời cũng thuyết minh pháp tắc cùng chúng nó đại khái suất không phải một đám, hắn nắm lấy phù. Tu ninh tay, trên mạng có cái cách nói là Taka là thế giới này khí vận chi tử. Cái kia tổ chức mơ ước hắn vận khí hoặc là khác cái gì. Liền phái một đám hệ thống công lược hắn. Taka nói trước kia gặp được quá một ít tổng cho hắn rót canh gà bệnh tâm thần. Ta đoán bọn họ đánh cờ hiệu có thể là Taka sẽ hủy diệt thế giới. Muốn cứu vớt hắn, thật tốt đạo đức điểm cao, nhưng ăn trộm chung quy là ăn trộm. Làm sự lên không được mặt bàn, chỉ biết tẩy não tiểu trong suốt. Bọn họ nếu thật sự như vậy thần, đã sớm tới chói định ta hoặc tẩy não ta. Rốt cuộc ta cùng Taka quan hệ nhiều gần a, hắn nhún vai. Cho nên các ngươi xem, dùng nhất xả hệ thống nêu ví dụ đều có thể chứng minh bọn họ vô năng. Tình huống khác liền càng không cần phải nói, đúng không? Phùng Tử Phồn thật sâu hít một hơi, Lệ Ngữ cùng Tang Thần Hạo mặt ngoài phụ họa một tiếng. Đều ở cùng hệ thống thảo luận chuyện này, chủ hệ thống không có lại phát tin tức, nó vừa rồi cái kia. Còn có thể đương thành là không muốn nghe nhân loại chửi bới chúng nó. Lại phát một cái liền có vẻ thẹn quá thành giận, tinh thời phát hiện phù tu ninh ở hắn lòng bàn tay. Vẽ một cái xoa, này thuyết minh hắn như vậy kích thích chủ hệ thống. Phù tu ninh toàn bộ hành trình đều không có nghe thấy nó cùng Phùng Tử Phồn đối thoại, có lẽ là không chói định. Cũng có lẽ là không ở phù tu ninh trên người liền kia căn hảo cảm giá trị tuyến, hắn nói. Hảo nói xong, ta hỏi nhiều một câu, hai người không bị hệ thống chói định đi. Lệ Ngữ nhàn nhạt nói, không có, Tang Thần Hạo thần sắc tự nhiên, sao có thể đâu, tinh thời tươi cười sán lạn, ta liền nói sẽ không có như vậy xả sự, mọi người đều là người một nhà. Về sau có rảnh còn cùng nhau ăn cơm a, ta muốn ăn cái lẩu, hắn nhìn về phía bên người người. Ca, nếu không hai ta buổi tối ăn lẩu. Phù Tu Ninh nói, hôm nào, ta buổi tối lâm thời có việc, tinh thời ngoài ý muốn. Chuyện gì? Phù Tu Ninh giải thích nói, trong nhà ở vùng ngoại ô hạng mục ra điểm vấn đề. Ta yêu cầu qua đi nhìn xem, tinh thời nói. Vậy ngươi vài giờ trở về? Phù Tu Ninh nói, xem tình huống, tinh thời nói, rất xa sao, ở đâu a? Phù Tu Ninh nói một cái địa chỉ, tinh thời dùng di động lục soát, phóng đại cho hắn xem, này phụ cận có cái suối nước nóng khách sạn, ta đưa ngươi đi, nếu là quá muộn, chúng ta liền trụ hạ, Phù Tu Ninh nói, không cần, ngươi ở trong nhà chờ ta. Tinh thời nói, không được, hiện tại là phi thường thời kỳ, ta không yên tâm ngươi một người ở bên ngoài đãi như vậy vãn. Phù Tu Ninh cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt nhu hòa, hảo, bọn họ đều phân tích quá. Chủ hệ thống một khi lựa chọn kết cục, liền không khả năng là tới công lược. Mấy năm nay ký chủ có thể làm đều đã làm. Có tốt công lược biện pháp, căn bản không cần nó tự mình tới. Huống chi bọn họ hai cái đang yêu đương. Phù Tu Ninh hào cảm giá trị đều ở tinh thời trên người. Chủ hệ thống lại tưởng tìm lối tắt, quá chậm cũng quá khó khăn, cho nên nó mục đích chỉ có một cái. Cắn nuốt năng lượng, nếu nó có thể trực tiếp cắn nuốt Phù Tu Ninh năng lượng, tuyệt không sẽ chờ tới bây giờ, kia đại khái chính là muốn dùng một ít càng cực đoan biện pháp. Tỷ như làm Phù Tu Ninh trọng thương hôn mê, tay động hạ thấp hắn năng lượng giá trị, lấy tìm kiếm đột phá khẩu, phải làm đến này đó cần thiết đến có cơ hội. Hiện giờ biết được bọn họ hai cái muốn đi vùng ngoại ô, nó sẽ bắt lấy sao? Đáp án là sẽ, người chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài còn ở tiêu hóa tinh thời nói kia một đống nội dung. Cùng với cùng nhà mình ký chủ biện luận, liền lại nghe thấy được tin tức nhắc nhở âm, chúng nó mở ra xem xét. Nhìn thấy chủ hệ thống làm chúng nó tổ suối nước nóng cục. Buổi tối vùng ngoại ô tập hợp, liền đem việc này truyền đạt cho ký chủ, Tang Thần Hạo dẫn đầu phối hợp. Cười hỏi, nhà ai suối nước nóng? Ta cũng thật lâu không phao, tinh thời cho hắn xem màn hình di động, Tang Thần Hạo xem xong tin tức. Cười nói, nếu không buổi tối ăn lẩu, thuận tiện phao cái suối nước nóng. Phùng Tử Phồn thu được hệ thống mệnh lệnh, nói, ta rất có hứng thú. Tang Thần Hạo chuyển hướng Lệ Ngữ. Lệ tỷ đâu? Có thể kêu lên khuê mật, Lệ Ngữ nói. Xem tình huống, đãi định, Tang Thần Hạo móc di động ra. Kia chúng ta kéo cái đàn, có một buổi trưa thời gian có thể thương lượng. Không vội, tinh thời cũng đi theo bỏ thêm đàn. Một bên cùng bọn họ nói chuyện phiếm, một bên ăn xong rồi cơm trưa. Sau khi ăn xong hắn hồi phòng luyện tập chờ đợi đi học. Hai tiết tiểu khóa kết thúc liền đi trường học. Bởi vì có bài chuyên ngành mà Phùng Tử Phồn thu được Phù Tu Ninh WeChat. Đi hắn văn phòng, Phù Tu Ninh thấy hắn vào cửa, ý bảo hắn tùy ý ngồi. Phùng Tử Phồn không rõ ràng lắm tinh thời hay không cùng hắn đề qua hệ thống sự, chấn định mà ngồi xuống, chờ đợi đối phương phân phó. Phù Tu Ninh nói, nhà ta hạng mục không ra vấn đề. Phùng Tử Phồn tức khắc ngẩn ra. Phù Tu Ninh nói, ta kỳ thật là tưởng hướng Tuế Tuế cầu hôn. Phùng Tử Phồn ngoặc kép chấm than. Phù Tu Ninh hơi chút làm hai câu giải thích, hắn nguyên bản là tưởng trộm chuẩn bị, lại chọn cái thời gian cầu hôn, nhưng đêm nay tinh thời một hai phải đi theo, cho nên hắn quyết định liền định ở hôm nay, cùng lần trước lừa lừa xài Tiếu Vũ bất đồng. Lần này là tới thật sự. Đồ vật đều có ở lục tục mua sắm, hết thảy đều có thể tra được dấu vết. Cái này nơi sân chính là chủ hệ thống chuẩn bị. Vô luận nó chói định chính là ai hoặc biến thành ai, bọn họ đều sẽ nghĩ cách làm nó thu được này tin tức. Hiện giờ đổi thành Phùng Tử Phồn chấp hành lên càng phương tiện. Phù Tu Ninh đối hắn nói một ít lưu trình, dặn dò nói, đừng cho ta lòi, đến lúc đó nghe ta chỉ huy. Phùng Tử Phồn nói, hảo. Phù Tu Ninh hỏi, Tang Thần Hạo bọn họ buổi tối đi sao? Phùng Tử Phồn nói, còn không có xác định. Phù Tu Ninh nói, nếu bọn họ đi, ngươi lén cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi, đừng làm cho bọn họ chuyện xấu. Phùng Tử Phồn chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, nói, chúc mừng lão bản. Phù Tu Ninh ân một tiếng, ý bảo hắn có thể đi rồi. Chủ hệ thống phân tích xong cái này tình báo, chỉ cảm thấy tạp một giữa chưa khí có địa phương ra, cầu hôn. Ở nhân sinh hạnh phúc nhất nhất lơi lỏng thời khắc ngã đến đáy cốc. Không có gì so việc này càng làm cho nó hả giận, nó vì thế lại ở trong đàn đã phát tin tức. Nói cho kia mấy cái ký chủ cần thiết tập hợp, 99 gửi đi trò chuyện riêng. Ta tân ký chủ làm sao bây giờ? Chủ hệ thống, liền mang theo ngươi hiện tại ký chủ đi. Xong xuôi hôm nay sự cho ngươi đổi ký chủ 99, hảo. Ta đây liền đi cùng hắn giảng đạo lý chủ hệ thống. Giảng không thông trực tiếp hạ trừng phạt 99, là. Chủ hệ thống vừa lòng, thời gian thoảng qua. Tới rồi buổi tối, mấy người ở trong đàn gõ định hảo một nhà tiệm lầu. Quyết định trong tiệm chạm trán, Phùng Tử Phồn là ngồi tang thần hạo xe. Lệ Ngữ còn lại là đơn độc hành động, chủ hệ thống biết được Lệ Ngữ tới rồi. Tác Nhan Khống Vạn Tuế, muốn cho nó ký chủ cũng lại đây, nhưng mà đợi 10 phút. Không có bất luận cái gì đáp lại, không một, Nhan Khống Vạn Tuế. Ngươi tới rồi sao? Tin tức phát ra đi. Đá chìm đáy biển, nó thay đổi trò chuyện riêng. Kết quả vẫn là vô dụng, không một, các ngươi ở chỗ này sẽ phát sinh rớt tuyến tình huống. Mặt khác hai cái hệ thống mặc mặc, trước sau mạo phao, ngươi chờ toàn vì phi, nó đổi ký chủ sao? Không một, không có ngươi chờ toàn vì phi. Cung hỉ phát tài, kia cái gì, nó hẳn là không phải rớt tuyến. Không một. Hai cái hệ thống liền vì nó giải thích một chút Nhan Khống Vạn Tuế cái kia ký chủ kỳ ba tao thao. Tác, cung hỉ phát tài. Ta đoán nó ký chủ không nghĩ tới, mà nó vì làm ký chủ không mất đi hành động năng lực. Hạ chính là một bậc trừng phạt. Sau đó nó ký chủ vừa giận liền tùy tiện túng cá nhân đi khai phòng. Nghe nói tối cao kỷ lục là liền làm 3 ngày ngươi chờ toàn vì phi. Ân nủ hệ thống, ngoặc kép, thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Phế vật, này chói định chính là cái gì ký chủ? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.